Tổ huấn, chương 69, ngừng dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69, ngừng dược. Chi Thu nghe nhị nãi nãi hỏi bạc chuyện. Đơn giản trở về dược đường dùng bạc tình huống. Mộng Khê vừa nghe cận có hơn 30 lượng bạc. Thất vọng nói, cái kia, thế nào tài như vậy điểm? Nhị nãi nãi muốn làm cái gì? Nô tỳ ngày mai đi ca ca kia lại thủ chút trở về. Trước cứ như vậy đi. Người nói cho Chi Xuân các nàng vài cái. Chúng ta hiện tại liền trong viện gì đó chấp nhận dùng đi. Nếu quản sự không tiễn đến các nguyệt phân lệ, thiếu cũng đừng đến phòng thu chi đi muốn. Chờ dược đường lặng lẽ tiền. Chúng ta đi ra ngoài mua chính là. Mấy ngày này khẩn cấp điểm đi. Về điểm này bác, người trước dùng để chuẩn bị trên cửa cùng các viện nha hoàn. Gã sai vặt nhóm, không đủ trong lời nói. Ta đồ cưới chung này gấm vóc linh tinh có thể tặng người đều chọn dùng đi. Của các ngươi, ta về sau là không thiếu được. Trước mắt chúng ta duy nhất cần phải làm là trước đem dược đường khai đứng lên. Khác, đều về sau lại nói. Nhị nãi nãi, nô tỳ biết nên làm như thế nào. Nô tỳ cái này nói cho Chi Xuân các nàng. Về sau không lại cấp nhị nãi nãi thêm phiền. Chi Thu nghẹn ngào nói. Chi Thu trong lòng thực bất mãn đại phu nhân. Nhưng tưởng cho tới hôm nay nhị nãi nãi bị đại phu nhân ở Tiêu An trước mặt ép buộc bộ dáng. Chỉ biết ở trước mắt hình thức hạ. Không đành lòng cũng phải nhẫn. Ai kêu nhà nàng nhị nãi nãi quán thượng một cái ác bà đâu. Các nàng nếu nhịn không được nháo lên. Khó coi là nhị nãi nãi. Chịu khổ cũng là nhị nãi nãi. Nhị ra là sẽ không cho nàng nhóm chỗ dựa. Tuy có lão thái quân sủng, nhưng lão thái quân sớm mặc kệ này đó việc vặt, cũng không thể tổng lấy này đó việc vặt đi phiền lão thái quân. Cho nên cứ việc khổ sở trong lòng, nhưng là nhận nhị nãi nãi thực hiện, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Nhị nãi nãi người tốt như vậy, chung có xuất đầu ngày nào đó. Kia chi hạ, biết đông nghe Chi Thu kỹ càng kể ra khởi chủ tịch chuyện. Trong lòng phẫn hận không thôi. Nhưng là biết hôm nay là các nàng lỗ mãng nhường nhị nãi nãi gặp tội. Nhị nãi nãi ngược lại tận lực che chở các nàng chu toàn. Hai người trong lòng âm thầm hối hận chính mình rất không hiểu chuyện. Từ nay về sau, mấy người đang tiêu phủ chung làm việc khắp nơi đều bỏ thêm cẩn thận. Càng thêm tận tâm tận lực che chở này đông xương. Này nhị nãi nãi. Này bốn nha hoàn cùng nhị nãi nãi đổ thật sự ninh thành một cỗ thằng. Từ bán nguyệt chi kỳ nhất mãn, nhị gia liền tượng ngư nhi được thủy, chim chóc ra lung, vòng cấm nhân rốt cục lấy được chiếm được tự do giống nhau. Hưng phấn không thôi, vì sao hội loại nghĩ gì này? Chính hắn đều không rõ ràng. Tóm lại hắn cảm thấy kia 15 ngày, hắn là bị người bắt buộc. Hắn đường đường thất thước nam nhi. Tiêu phủ tương lai gia chủ, nhưng lại bị cái tiểu nữ nhân bắt buộc ở lại thượng phòng. Qua vòng cấm giống nhau cuộc sống, quả thực là người khác sinh chung vô cùng nhục nhã. Càng làm cho hắn chịu không được là hắn mỗi khi đối mặt nàng khi, sẽ gặp có một loại hắn vô pháp chống đỡ khống cảm giác. Điều này làm cho hắn hỉ nộ vô thường. Hắn không cần loại cảm giác này. Hắn muốn chạy trốn khai loại cảm giác này. Cho nên 15 ngày nhất mãn, hắn liền tượng thoát cương con ngựa hoang dường như thoát đi nhà giữa. Mấy ngày nay nhị gia không phải ở Trương Di Nương Trúc Viên, chính là ở Lý Di Nương Cúc Viên. Này không, hắn đã ở Cúc Viên liên tục ở 6 ngày. Từ nhị gia vừa ra thượng phòng, liền lại không đi gặp qua Hồng Ngọc. Bất quá là dỗi bế một cái nha hoàn mà thôi, nhưng lại bị bắt buộc thu thông phòng. Hồng Ngọc liền tượng một căn thứ, canh trong lòng trước, nhìn đến nàng, sẽ nhớ tới ngày đó hắn không thể không cúi đầu chuyện. Nhớ tới ngày đó hắn chịu nhục, càng sẽ tưởng khởi nàng kia vân đạm phong khinh mặt. Hồng Ngọc sớm chuyển vào Ngọc Viên, nhưng hắn đời này đều sẽ không bước vào Ngọc Viên một bước. Nhậm nàng tại kia cái trong viện tự sinh tự diệt tốt lắm. Lý Di Nương mấy ngày nay, Mỹ quả thực lên trời. Liên cấp nhị nãi nãi thỉnh an đều chẳng như vậy đúng giờ. Hoặc là liền phái người đến nói. Hầu hạ nhị gia không thể tới. ngẫu mà nhị gia không ở nàng kia đi lại thỉnh an khi cũng là trang điểm xinh đẹp. Chống lại nhị nãi nãi lại vẻ mặt đắc ý, Chi Thu, Chi Xuân hận không thể tê nát kia khuôn mặt, nhưng thấy nhị gia mặc thị này hết thảy, nhị nãi nãi cũng từ Lý Di Nương ép buộc, nàng một cái làm nô tí, chỉ có can xem, đành phải khẽ cắn môi, lại khẽ cắn môi, chịu đựng. Lúc này nhị gia đang ở Cúc Viên Trung, tả ỉ ở Lý Di Nương bên giường Nguyễn Tháp Thượng, vì nhắm mắt lại, Lý Di Nương ngồi dưới đất Tú Đôn Thượng chính nhẹ nhàng mà cho hắn xoa chân. Xem đại nha hoàn Bạch Cúc vừa đoan vào ngân nhĩ ngân hạnh cháo, đáy mắt tránh qua là một tia âm lệ. Nhị nãi nãi làm cái gì vậy? Mấy ngày nay vô luận nhị gia tại kia cái vườn, nàng đều mưa gió không lầm, buổi sáng đưa một chén, buổi tối đưa một chén. Hơn nữa mỗi ngày cũng không trọng dạng, còn có một bộ lý do thoái thác. Này cháo bổ cái gì, kia cháo là dùng cái gì làm. Mỗi khi Lý Di Nương nhìn đến nhị gia uống mùi ngon, liền hận thẳng cắn răng. Nhị nãi nãi đây là biến thành ôm lấy nhị gia, nhường nhị gia nhớ nhớ thương tay nghề của nàng. Nàng cháo, cũng liền nhớ kỹ nàng. Nhị gia tuy rằng hiện tại mỗi ngày ở Cúc Viên, khả kia cũng là ở thượng phòng nghẹn lâu. Chờ nhị gia uống quán nàng cháo, đối nàng quan tâm, kia còn có chính mình hảo sao? Nghĩ vậy, dương mắt nhìn nhìn nhắm mắt lại nhị gia, âm thầm nổi lên một chút cảm tình, đảo mắt liền làm ra một bộ thống khổ bộ dáng. Ai oán xem kia bát cháo, trên tay thoáng bỏ thêm điểm lực. Tiêu Tuấn cảm thấy Lý Di Nương nhu chân lực đạo đột nhiên biến trọng, bất giác mở mắt, nhìn đến trước mặt Lý Di Nương một bộ lã chã trực khóc bộ dáng. Theo ánh mắt nàng, cũng nhìn về phía kia bát cháo, nhìn nhìn, cũng không thấy ra cái gì, vươn tay, chỉ bụng ở Lý Di Nương Tú trên môi qua lại ma sát. Tú Nhi, lại như thế nào, ai chọc ngươi mất hứng? Nhị gia, không có gì. Lý Di Nương bị nhị gia câu hỏi kinh ngạc nhảy dựng, bận quay sang, cúi đầu, muốn tàng khởi trên mặt thống khổ, nói, sự tình gì? Lý Di Nương càng là như thế này, nhị gia càng cảm thấy có việc. Thân thủ nâng lên Lý Di Nương cầm. Nhị gia, thật sự không có gì. Tỳ thiếp chính là trong lòng hổ thẹn, không có nhị nãi nãi như vậy tâm linh khéo tay, một tay hảo chủ nghệ, có thể mỗi ngày làm thiện cháo, vì nhị gia điều trị thân thể, nhường nhị gia mỗi ngày nhớ thương. Tiêu Tuấn nghe xong lời này, trước mắt lại hiện ra Mộng Khê kia thiên cổ không thay đổi thong dong đạm biểu cảm đến. Dường như hết thảy đều có thể vân đạm phong khinh. Trong lòng bất giác dâng lên một cỗ tức giận, mặt nhất thời đen xuống dưới. Nắm bắt Lý Di Nương cầm ngón tay bất giác dùng xong khí lực. Hắn cũng không biết vì sao, từ nàng gà tiến vào, mỗi khi đối mặt lạnh nhạt nàng, hắn sẽ gặp tượng một cái nổi cơn điên dã thú nổi giận đứng lên. Mỗi khi một cái hiệp, hắn sẽ gặp ở nàng trước mặt bái hạ trận đến. Đó là một loại hắn vô pháp khống chế cảm giác, nhường hắn kinh hãi. Hắn được xưng mặt lạnh Diêm Quân, cho tới bây giờ đều là hỉ giận không hiện ra sắc. Đây là phụ thân đem hắn từ nhỏ làm như gia chủ bồi dưỡng xuất ra kết quả. Nhưng mỗi khi đối mặt kia khuôn mặt khi, kia phân tu dưỡng sẽ gặp vô tung vô ảnh. Hắn sẽ gặp trở nên dễ bạo dễ giận, cho tới bây giờ đều là hắn nắm trong tay hết thảy. Hắn không cần loại cảm giác này, hắn muốn triệt để thôi hủy. Lúc này trước mắt này bát ngân nhĩ ngân hạnh cháo, dường như chính là Mộng Khê kia trương lạnh nhạt khuôn mặt. Hắn tức lưu luyến nàng ngon hương vị, lại hận không thể tân thủ đập nát. Đối, hắn muốn hôn thủ phá hủy này có thể tả hữu hắn cảm xúc sự vật, bao gồm nàng. Hắn là tương lai gia chủ, quyết không thể có nhược điểm. Hắn chung quanh, quyết không thể có hắn không thể chống đỡ khống gì đó. Thế giới của hắn, hắn làm chủ. Lý Di Nương gặp nhị gia hiện ra này phó biểu cảm, biết lời của nàng thấy hiệu quả, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Nhị gia mau đừng như vậy, là tỳ thiếp lỗi. Tỳ thiếp nếu không dám, tỳ thiếp ngày mai liền hướng nhị nãi nãi lãnh giáo, tự mình xuống bếp vì nhị gia rửa tay làm canh. hảo hảo mà hầu hạ nhị gia. Nói xong bá chảy xuống vài giọt nước mắt. Quả nhiên là Lê Hoa Nhất Chi Xuân Mang Vũ. Bạch Cúc, đem kia bát cái gì cháo mang sang đi ngã. Nhớ được, về sau nhị nãi nãi lại đưa đi lại cháo. Không cần đi lại hồi. Trực tiếp đổ bỏ, ra không uống nàng cháo. Đối, nàng bất quá là một cái biết nấu ăn đầu bếp nữ mà thôi. Hắn chính là rất mê luyến cho kia cháo hương vị. Mới đúng nàng muốn ngừng mà không được. Hắn từ đây không uống nàng làm cháo. Không đi thượng phòng thấy nàng. Xem nàng còn có thể không chỗ không ở tả hữu hắn. Bạch Cúc đẩy cửa tiến vào. Ứng Thanh, đem cháo bưng đi ra ngoài. Lý Di Nương gặp Bạch Cúc đem cháo bưng đi ra ngoài. Trong lòng tránh qua một tia đắc ý, trên mặt vẫn là một bộ lễ tăng trọng thể. Lại bận đẩy ra nhị gia thân tới được thủ nói. Nhị gia mau đừng như vậy. Này cháu nhưng là nhị nãi nãi mất tâm sự. Là cho nhị gia bổ thân mình. Nếu nhường nhị nãi nãi biết nhị gia ở tỷ thiếp này không uống này cháu. Định sẽ cho rằng tỷ thiếp ghen tị không nhường nhị gia uống. Tỷ thiếp chỉ sợ chết không có chỗ chôn. Nàng dám mất tâm sự. Nàng ăn cái gì tâm. Tiêu phủ chung còn kém một cái hội làm cháo đầu bếp nữ chưa từng. Xem trước mắt Lý Di Nương. Hắn Tiêu Tuấn cho tới bây giờ không thiếu nữ nhân. Xem, chỉ cần hắn ngoác ngoác thủ. Sẽ có rất nhiều nữ nhân vui khi việc thành trèo lên hắn giường. Ở hắn dưới thân thừa hoan. Trước mắt Lý Di Nương không phải phải không? Nàng là như vậy thuận hắn. Kính hắn, sợ hắn, thương hắn. Cho tới bây giờ đều lấy hắn làm thần giống nhau. Nghĩ như vậy, một tay lấy Lý Di Nương ôm vào trong ngực, xoay người áp ở Nguyễn Tháp Thượng. Hắn muốn đem đối nàng nổi giận đều phát tiết ở trước mắt này mềm mại nữ nhân trên người. Nàng bất quá là một cái không thủ nữ tác, tâm như rắn rết nữ nhân thôi. Hắn không hiếm lạ, nhị gia, ngài khinh chút, cách trương.